Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Hổ Viêm kiếm thức. Tần Phong đứng lên, đứng ở đổ chiến đài hạch tâm, nghiêng nhìn nơi xa kia sắc mặt khó coi Khang Kiếm Phong. Lên tiếng lần nữa, họ Khang, còn có ai muốn đánh với ta một trận? Chung quanh đệ tử đều nhìn về Khang Kiếm Phong. Cuối cùng ánh mắt rơi vào rồi hắn bên người Nguyên Hồng trên người. Bởi vì ngay cả Phạm Long đều chiến bại rồi. Muốn đối phó Tần Phong, tựa hồ chỉ có Nguyên Hồng. Vị này Hỏa Nguyên Phong linh huyết cảnh đệ tử bên trong công nhận đệ nhất cao thủ. Quả nhiên, cảm nhận được Khang Kiếm Phong kia cực kỳ bất mãn ánh mắt. Nguyên Hồng bộ mặt cơ bắp co rúm rồi mấy lần. Vẫn là đi tới. Nguyên Hồng sư huynh rốt cục muốn ra tay rồi. Nguyên Hồng sư huynh vậy tu luyện rồi hỏa liệt kiếm thuật, song hùng quyết đấu, lần này đặc sắc rồi. Trời ạ, một cái mới vừa vào môn không có mấy ngày thiếu niên. Vậy mà ép Nguyên Hồng sư huynh ra tay. Hắn thua vậy thua quang vinh rồi. Nguyên Hồng xuất chiến, để không ít đệ tử hưng phấn. Bởi vì Nguyên Hồng tiếng tăm quá lớn rồi. Tu luyện cường đại hỏa liệt kiếm thuật, Hỏa Ân Tông một cái duy nhất đạt tới cấp độ thứ tư linh huyết cảnh đệ tử. Nguyên Hồng, Tần Phong nhìn lấy người tới, từ hắn ánh mắt bên trong, bộc lộ ra một luồng cực độ khinh thường. Nguyên Hồng ngạo mạn đi đến đổ chiến đài. Tần Phong, ngươi hẳn nghe nói qua ta danh hào a? Nghe qua, ngươi gọi Nguyên Hồng, Tần Phong cười lấy. Vậy ngươi nên biết rõ ta thực lực, ngươi phối cùng ta giao thủ sao? Nguyên Hồng quát lạnh, nhận thua đi, ta khinh thường tại đánh bại ngươi. Nguyên Hồng, Tần Phong cười rồi, ta nghe nói qua ngươi, giống như ta tu luyện hỏa liệt kiếm thuật, linh huyết hậu kỳ tu vi. Khẩn cầu Khang đại trưởng lão chỉ điểm ngươi 3 tháng, mới miễn cưỡng luyện thành hỏa liệt kiếm thuật 3 thức đầu. Nương tựa theo Liệu Nguyên kiếm có thể so với phàm giai thượng phẩm uy lực, miễn cưỡng tính một cái cấp độ thứ tư đệ tử. Nguyên Hồng mặt liền biến sắc, ta không đến linh huyết hậu kỳ tu vi, dựa vào chính mình liền có thể ngộ ra đến hỏa liệt kiếm thuật thức thứ tư. Tần Phong vậy khinh thường lấy Nguyên Hồng, liền ngươi điểm này đáng thương thiên phú, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Xem như cho đủ ngươi mặt mũi rồi. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn chết. Nguyên Hồng trong mắt có hàn mang. Hắn ở tuổi trẻ đệ tử bên trong có được cực cao uy vọng. Bây giờ lại bị một cái mới vừa vào môn tiểu tử trước mặt mọi người không nhìn. Vẫn là muốn cùng ta đánh. Tần Phong cười nhạo. Thôi được, thật tốt cùng ta học một ít. Nói không chừng sư đệ ta có thể dạy dỗ ngươi hỏa liệt kiếm thuật thức thứ tư. Miễn cho ngươi lại đi cầu Khang đại trưởng lão chỉ điểm. Đổ chiến trên đài không? Hỏa hao trưởng tòa đột nhiên cao hứng lại quát mạnh một thanh tiên rượu. Cười nói, ai u, gia hỏa này không chỉ thiên phú dọa người. Miệng vậy rất lợi hại nha. Một bên Khang Hạo sắc mặt âm trầm. Không nói một lời. Hắn đã cực kỳ lâu không nói chuyện rồi. Vệ Ương thì hơi có chút lo lắng nói. Chính là chọc giận rồi Nguyên Hồng. Cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Nguyên Hồng thực lực viễn siêu Phạm Long. Mà Tần Phong một khi đốn ngộ kết thúc, thực lực cũng sẽ không lại đề thăng. Sợ là rất khó thủ thắng. Động thủ rồi. Hỏa hao cắt ngang rồi Vệ Ương. Đổ chiến trên đài. Xấu hổ Nguyên Hồng rốt cục không còn tự cao tự đại, mà là chủ động tiến công. Hắn muốn tự tay đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng xé nát. Bởi vậy vừa lên đến liền trực tiếp thi triển ra rồi hỏa liệt kiếm thuật thức thứ nhất. Thấy thế, Tần Phong không dám khinh thường. Vậy lập tức tế ra Thiếu Dương kiếm thức. Hai đạo cơ hồ giống nhau như đúc ánh kiếm đối oanh mà đến. Nhưng mà lúc này tất cả mọi người nhìn thấy rồi chênh lệch. Tần Phong ánh kiếm chỉ có Nguyên Hồng một nửa uy thế. Bởi vậy có thể thấy được hai người tu vi chênh lệch thật lớn. Quả nhiên, Tần Tần Phong kiếm chiêu cũng không có ngăn cản quá lâu, liền ầm vang phá tán. Tinh hỏa kiếm thức, Tần Phong quát khẽ, thức thứ hai cực tốc đâm ra. Hừ, tiểu tử, biết rõ chênh lệch rồi a. Đồng dạng một chiêu, ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều rồi. Nguyên Hồng cười lạnh, mặc dù hắn thiếu dương kiếm thức bị Tần Phong một kiếm xuyên thấu, nhưng hắn lại lấy càng nhanh tốc độ, vậy dùng ra rồi tinh hỏa kiếm thức. Hai người ngươi tới ta đi. Đến cuối cùng, Tần Phong xí hải kiếm thức chỉ là có thể cùng Nguyên Hồng liệu nguyên kiếm thức miễn cưỡng chống lại, thậm chí còn ít hơi hạ phong. Xí hải kiếm thức có thể so với phàm giai cực phẩm uy lực, liệu nguyên kiếm thức chỉ có phàm giai thượng phẩm. Tần Phong ngược lại không bằng Nguyên Hồng. Không có cách nào, tu vi chênh lệch quá lớn rồi. Hắn mới tu luyện mấy ngày, mà Nguyên Hồng cũng đã tu luyện rồi mấy năm. Tần Phong rất bình tĩnh, cũng không có chút nào bối rối. Cái này khiến Nguyên Hồng trong lòng cười lạnh. Ta so ngươi tu vi cao nhiều như vậy, còn muốn thắng ta? Hắn lại không biết, thời khắc này Tần Phong chính tại xúc thế hỏa liệt kiếm thuật thức thứ 5. Đó là có thể so với vương giai công pháp cường đại kiếm chiêu. Vương giai cùng phàm giai, cấp độ chênh lệch giống như hồng câu, uy lực hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Nhưng tương tự, muốn thi triển ra có thể so với vương giai chiêu thức, cần muốn lực lượng quá to lớn rồi. Tần Phong sớm đã lĩnh ngộ thức thứ 5, thiếu chỉ là lực lượng, để người biết rõ cái gì gọi là chênh lệch. Nguyên Hồng đột nhiên kêu gào, kiếm thức nhất biến, nguyên bản hỏa diễm lực lượng trong nháy mắt bốc lên hóa thành đáng sợ biển lửa. Uy thế tăng vọt mấy lần, biển lửa kia gần như trong nháy mắt liền đem Tần Phong nhỏ số một biển lửa thôn phệ. Tần Phong bản nhân vậy trong nháy mắt bị dìm ngập rồi đi vào. Ta thiên, Nguyên Hồng vậy mà vậy lĩnh ngộ rồi hỏa liệt kiếm thuật thức thứ 4. Nguyên Hồng lần này không chỉ có riêng là hỏa phân tông linh huyết cảnh đệ nhất nhân rồi. Tuyệt đối là năm phân tông lớn đệ nhất cao thủ. Không ai quản thiếu niên kia đệ tử. Xem ra là thật chuẩn bị trực tiếp giết chết hắn rồi. Đáng tiếc rồi một cái tuyệt thế thiên tài. Vô số người kinh hô. Ha ha ha, cho ta thiêu chết hắn. Đốt liền cái bụi cũng không thể thừa. Khang Kiếm Phong tùy ý cười như điên. Hắn rốt cục phải đem ngực bên trong ác khí ra rồi. Hỏa hao trưởng tòa. Trên không, Vệ Ương gấp gầm thét. Hắn quái hỏa hao ngăn cản hắn đi xuống cứu người. Ngươi nhìn, hỏa hao biểu lộ không còn có ngày xưa tùy ý thoải mái, mà là xưa nay chưa từng có trịnh trọng. Ánh mắt bên trong còn có một vệt khó có thể tin cuồng hỉ. Nguyên Hồng, ngươi vậy tiếp ta một chiêu. Biển lửa bên trong đột nhiên hét dài một tiếng, khí thế đáng sợ đem biển lửa xông mở rồi một đầu thông thiên đại đạo. Năm loại thuộc tính lực lượng tất cả toàn bộ ép khô. Chỉ vì cái này một kiếm, Tần Phong toàn thân chợt bộc phát ra đáng sợ kiếm ý. Cả người đều giống như một thanh kiếm sắc. Hỏa liệt kiếm thuật thức thứ 5 hổ viêm. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, tức khắc kiếm gãy hóa thành rồi một đạo to lớn kiếm mang, mang theo không thể địch nổi uy thế, hướng phía trước chém tới. Cái này một chém, ẩn chứa Tần Phong thể nội năm lớn thuộc tính toàn bộ lực lượng, ẩn chứa Tần Phong kiếm tâm bên trong không thể địch nổi ý chí. Cái này là Tần Phong hiện tại mạnh nhất một chiêu. Chém, chém, chém. Tần Phong liên tục hét lớn ba tiếng, chém, chữ. Trong mắt kiếm mang càng là mắt trần có thể thấy. Cường đại kiếm ý, kia cường đại không thể địch nổi ý chí càng làm cho trên không hỏa hao. Vệ Ương ngùng khang hạo động dung, oanh, kiếm gãy hóa thành to lớn kiếm mang. Lấy chém thiên chi thế hướng phía trước một chém. Phía trước cái kia uy lực thao thiên biển lửa ầm vang một tiếng. Mặc dù kiên trì rồi nháy mắt, nhưng rất nhanh liền phá thành mảnh nhỏ. Phốp, Nguyên Hồng cuồng phún một ngụm máu tươi. té bay ra ngoài, cơ hồ tất cả mọi người kinh hãi cuồng kêu lên. Hổ Viêm kiếm thức, một cái mới vừa vào môn thiếu niên đệ tử, làm sao có thể ngộ ra đến hỏa liệt kiếm thuật thức thứ 5. Đừng bảo là hắn, ngay cả rất nhiều linh cổ cảnh cường giả, vậy ngộ không ra, cái này cần là cỡ nào nghịch thiên ngộ tính a? Trọng thương Nguyên Hồng càng là sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt rồi. Làm sao có thể, ta làm sao lại thua? Vì cái gì hắn có thể ngộ ra đến thức thứ 5? Ta đều đã đột phá rồi, nhưng vẫn là không cách nào ngộ ra. Vì cái gì? Nguyên Hồng không cam lòng. Hắn là loại người kiêu ngạo, trừ rồi Liễu Như Phi mấy người thiên phú kinh người yêu nghiệt. Hắn ai cũng xem thường, bao quát chỉ biết cậy vào lão tử làm mưa làm gió Khang Kiếm Phong. Thế nhưng là một cái mới vừa vào môn tiểu tử, mới 15 tuổi, ngắn ngủi mấy ngày thời gian tu luyện, vậy mà tại hắn đau khổ nghiên tu hỏa liệt kiếm thuật trên, triệt để đánh bại rồi hắn. Chính là kia một kiếm, Nguyên Hồng trong óc bên trong còn rõ ràng nhớ kỹ cái kia đáng sợ một kiếm. Chính là kia Hổ Viêm kiếm thức, để Nguyên Hồng hồn phi mộng quấn, khát vọng có thể lĩnh ngộ. Thật không nghĩ đến, hắn thua ở rồi hắn nằm mộng cũng nhớ học được Hổ Viêm kiếm thức bên dưới. Tần Phong, thắng, trung niên trọng tài hét lớn một tiếng, làm ra bình phán, đáng chết, khốn nạn, nơi xa, Khang Kiếm Phong phổi đều muốn tức điên rồi. Hắn xa xa đối với Nguyên Hồng giận mắng. Thao, cái này vô năng phế vật, cả ngày giả trang ra một bộ vô địch bộ dáng. Không nghĩ tới như vậy không chịu nổi. Nhìn lấy chung quanh tất cả mọi người, đặc biệt là kia chút xinh đẹp nữ đệ tử, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt đều kinh diễm như vậy. Tán thưởng, Khang Kiếm Phong càng là không thể nào tiếp thu được. Không, ta còn không có thua. Ta sẽ không thua. Đột nhiên, đổ chiến trên đài, Nguyên Hồng không cam lòng gào thét. Một luồng viễn siêu lúc trước hắn lực lượng kinh khủng linh lực tuôn trào ra. Thậm chí ngay cả cái kia trung niên trọng tài giật nảy mình. Tiểu hỗn đản, ngươi đi chết đi cho ta. Đồng dạng một chiêu, xí hải kiếm thức. Nhưng này lúc uy lực so trước đó Nguyên Hồng thi triển mạnh rồi mấy lần không ngừng. Thậm chí so Tần Phong Hổ Viêm kiếm thức khí thế còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đáng sợ uy năng, đem rất nhiều vây xem đệ tử đều bị hù liên tiếp lui về phía sau. Linh cổ cảnh, nguyên lai Nguyên Hồng đã đột phá đến rồi linh cổ cảnh. Đổ chiến chỉ có thể ở cùng cảnh giới bên dưới tiến hành. Hắn mới vừa rồi là gian dối giả bộ. Linh cổ cảnh thật đáng sợ rồi. Vô số người kinh hô, linh cổ cảnh cùng linh huyết cảnh, đó là một cái đại cảnh giới chênh lệch, nghĩ muốn vượt cấp khiêu chiến còn có thể nghĩ muốn vượt biên giới khiêu chiến, khó như lên trời. Cho dù là Tần Phong, hắn mặc dù linh tu chỉ là linh thủy cảnh, nhưng hắn nhục thân lực lượng đạt tới linh huyết cảnh, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng là linh huyết cảnh. Không có linh huyết cảnh nhục thân lực lượng, Tần Phong căn bản không có khả năng đánh thắng Khổng Nhạc, Phạm Long bọn người. Nhưng bây giờ, Nguyên Hồng trọn vẹn cao hắn một cái đại cảnh giới. Một bên Nguyên Hồng uy thế thao thiên, một bên Tần Phong vừa đi qua bánh xe đại chiến, lực lượng hao hết hoàn toàn không đúng chờ lực lượng. Nguyên Hồng vẫn là đột nhiên hạ sát thủ. Chưa chờ Nguyên Hồng công kích chân chính tới người, Tần Phong đã bị cái kia đáng sợ uy thế chấn thương. Hắn sắc mặt tái nhợt, khó mà lại ngưng tụ sức mạnh chống cự. Vô số người kinh hô, nhưng mà, oanh, vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, lại là khí thế dọa người Nguyên Hồng thân thể chấn động mạnh. A phốp, Nguyên Hồng cuồng phún một ngụm máu tươi. Té bay ra ngoài, thân là sư huynh, còn muốn gian lận, đáng xấu hổ chó đồ vật. Hỏa hao trưởng tòa không biết lúc nào đã xuất hiện ở rồi Tần Phong bên thân. hắn căm tức nhìn Nguyên Hồng. Lan, còn dám vô sỉ như vậy, liền cút cho ta ra Hỏa Phân Tông, Lan ra Ngũ Hành Tông. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Hỏa Hao, Hỏa Phân Tông trưởng tòa, chân chính chúa tể già, cùng hắn so sánh, ngay cả đại trưởng lão Khang Hạo cũng không tính là cái gì. Chỉ là Hỏa Hao trưởng tòa xưa nay không quản Hỏa Phân Tông sự tình, mới lộ ra đại trưởng lão quyền hạn thông thiên. Gặp trưởng tòa nổi giận, Nguyên Hồng giống như rơi vào rồi hầm băng. Hắn không dám lỗ mãng, cố nén thương thế cùng sỉ nhục trốn tránh. Như vậy nhiều sư huynh Sa Luân đại chiến một cái tiểu sư đệ, các người cũng đều cút cho ta, mất mặt đồ chơi. Hỏa Hào lại chỉ vào Khang Kiếm Phong bọn người gầm thét. Khang Kiếm Phong, Khổng Nhạc, Phạm Long bọn người bị hù run rẩy, không dám dừng lại, hốt hoảng trốn tránh. Đối Khang Kiếm Phong tới nói, động can qua lớn như vậy, vẫn không có thể giết chết Tần Phong. Đây là sỉ nhục, to lớn sỉ nhục, nhưng hắn này lại quản không được rồi. Hỏa Hao kia là có rồi tiếng nóng nảy tính tình, thật muốn trừng phạt hắn, chính là cha của hắn cũng không dám thốt một tiếng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN